GV Ký Sự, chương 103, Góc Chuyện Audio.com, Rio, rời giường, ánh mặt trời ấm áp rơi xuống, chứng minh thời gian hiện tại ít nhất đã gần giữa trưa. Thế nhưng người trên giường vẫn không nhúc nhích, Căn bất đắc dĩ, vỗ vỗ đầu Rio, ăn cơm trước, cơm nước xong ngủ tiếp được không? Rio bắt lấy tay Can, cũng không thèm mở mắt. Em không đói bụng, còn muốn ngủ, em đừng hấp dẫn anh, được không? Vì để có thể tiếp tục ngủ, ngữ khí của Rio rất giống làm nũng, nhưng Can sớm biết làm sao đối phó chiêu này của cậu. Em mà không dậy, anh cũng sẽ không khách khí. Cảm giác được tay Can vươn vào trong chăn, Rio bất đắc dĩ, biết mình nếu còn chưa chịu rời giường Can có thể thật sự sẽ nói được làm được. Bình thường thì không sao cả. Nhưng gần đây thật sự quá mệt mỏi, chịu không được loại giày vò này, đẩy cái tay quấy rối ra. Rio ngồi dậy, nhưng cảm thấy khuôn mặt tươi cười hiện tại của Can thật khiến người ta khó chịu. Vì vậy Rio dứt khoát đưa chân đá Can, nhưng Can sớm đã có chuẩn bị, lách mình tránh khỏi, dẫu sao tác phong khi rời giường của Rio, anh tiếp đón không chỉ một lần. Hết hy vọng a, đừng phí sức lực. Cùng anh so thân thủ, đời này em cũng đừng có mong. Thôi đi, thật ra Rio cũng biết tỷ lệ mình đá trúng Can rất nhỏ. Dù cho đá trúng anh cũng không có ảnh hưởng gì, cho nên mới yên tâm đá. Đau quá a hát, toàn thân đều đau nhức. Rio vừa động, cảm giác toàn thân mệt như dã rời. Mấy ngày hôm trước lữ hành tuy rất vui vẻ, nhưng trong khoảng thời gian này thân thể Rio không tốt, vẫn rất hao thể lực. Cơm nước xong, anh massage cho em, Can xoa bóp bả vai Rio. Rio quá phô trương sức mạnh rồi. Ví dụ như leo núi, không nên leo đến đỉnh, vậy mà cũng mặc kệ thể lực của mình. Hiện tại nếm mùi rồi, đương nhiên cũng có chỗ tốt. Lần này ra ngoài một chuyến, tâm tình Rio rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Ăn uống, ngủ nghỉ đều khôi phục bình thường, buổi tối cũng không gặp ác mộng. Can thấy Rio như vậy, yên tâm không ít, điều này đại biểu Rio cũng không lún sâu vào những hồi ức không tốt đẹp không cách nào thoát khỏi kia. Không cần, lực tay anh quá lớn, càng đau thêm, Can mới xoa bóp hai cái. Rio đã nhún nhún vai phủi tay anh, như chạy trốn mà đứng lên bước nhanh đến phòng tắm. Này, cái này gọi là đau dài không bằng đau ngắn biết không? Em muốn đau thêm mấy ngày. Hay là chỉ cần 1-2 giờ là hết, Can đuổi theo Rio ra khỏi phòng ngủ. Nếu phải chọn, Rio trước khi vào phòng tắm ngừng một chút, nghiêm túc nghĩ nghĩ, em nguyện ý đau thêm mấy ngày. Can đối với đáp án này của Rio chỉ có thể im lặng lắc đầu. Đi nấu cơm, chuẩn bị cơm nước xong xuôi hai người lại có vấn đề cần thảo luận. Rio rửa mặt xong, vừa mới bắt đầu đánh răng, chợt nghe Can bên ngoài gọi cậu. Rio, điện thoại di động của em vang lên, lúc này là ai gọi cho mình? Lòng Rio tràn đầy nghi vấn mà nhổ nước trong miệng ra. Vừa mở cửa Can đưa di động tới, dãy số rất lạ, Rio nhìn Can, Can nhún nhún vai, ý là anh cũng không biết, có thể gọi lộn số A tuy nghĩ như vậy, nhưng Rio vẫn tiếp điện thoại. Xin chào, xin hỏi là Lori sao? Là tôi. Xin hỏi ngài là âm thanh một người đàn ông chưa từng nghe qua, cảm giác tín hiệu không tốt. Rio đi đến bên cửa sổ, không biết người bên kia nói gì. Can chú ý tới sắc mặt Rio hình như trong nháy mắt chìm xuống. Cuộc điện thoại này cũng không kéo dài lâu, trên căn bản là đối phương nói Rio nghe, Rio ngẫu nhiên nói chuyện, nhiều lắm cũng là cự tuyệt, cuối cùng kết thúc bằng những lời tôi đã biết của Rio. Khép lại điện thoại, Rio ngẩn người nhìn qua ngoài cửa sổ. Can đi đến bên người Rio, bắt tay khoác lên vai cậu, lo lắng nhìn, là công ty SK. Rio lấy lại tinh thần, đem tay mình phủ trên tay Can. Thật không biết, tiền lời bọn họ cũng lấy rồi, mục đích cũng đạt rồi. Vì sao không chịu buông tha em? Bọn họ nói cái gì? Can nhíu mày, còn không phải giống như trước. Chỉ có điều tăng bồi thường thêm mà thôi. Rio cười khổ, có thể vấn đề này vốn không phải là hiểu lầm gì. Em như thế nào làm sáng tỏ? sao muốn em đi làm sáng tỏ, đừng có để ý tới nữa, đem toàn bộ chuyện đổ lên công ty, vốn Rio trong chuyện này cũng không có quá nhiều quyền tự chủ. Can không rõ công ty SK tại sao muốn trực tiếp liên lạc Rio. Nhưng hắn ta nói công ty hiện đang lợi dụng fan của em. Biến ý tốt của bọn họ thành công cụ thao túng. Thật sự là thế phải không? Can, tất cả lời nói, chỉ có những lời này khiến Rio đặc biệt khổ sở. Cậu rất biết ơn những người trên mạng chú ý mình thích mình. Nhưng nếu mình kiên trì biến sự vô tư của bọn họ thành vũ khí tranh giành lợi ích giữa hai công ty, phải chăng mình lại làm sai không? Đừng nghe đám khốn kiếp công ty SK kia nói mò. Trên thế giới này không ai là người ngu. Một người có thể bị lợi dụng, hai người, ba người, chẳng lẽ nhiều người như vậy đều không phát giác mình bị người khác lợi dụng? Can đối với lý lẽ của công ty SK xì mũi coi thường. Có lẽ công ty đúng là ở đằng sau làm một ít việc, nhưng cũng không là nguyên nhân chính. Thậm chí rất nhiều người cũng không chỉ vì em mới chú ý chuyện này. Rio, cho nên em không cần bất an. Mỗi người đều có giới hạn của mình, đều có kiên trì, dù cho bên người là những giọng nói khác nhau, hoặc có thể sẽ khiến em không nhận được lợi ích, nhưng này cũng không là quan trọng nhất. Quan trọng là em hãy làm những việc em nên làm. Nhưng, em cảm thấy rất áy náy đối với fan. Em chưa từng vì bọn họ làm gì mà bọn họ lại giúp em như vậy. Mọi việc diễn biến đến bây giờ, công lao của dư luận cũng không thể bỏ qua. Rio nghĩ mình đâu đáng giá cho nhiều người vì mình như vậy. Em là một mơ ước, bọn họ muốn đã nhận được từ trên người của em. Can cười cười, vỗ vỗ Rio vẫn còn chưa hiểu rõ. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, ăn cơm trước, anh đây vô cùng chán ghét công ty SK. Hãy thức ăn anh vất vả làm đều lạnh cả rồi. Hy vọng không cần phải hâm nóng lại. Không thì hương vị sẽ không ngon nữa. Không sao cả, dù anh làm cơm vừa lạnh vừa khó ăn không có nơi để đi. Nhưng là Rio còn chưa nói hết lời. Đã bị Can dắt vào phòng ăn. Đừng nhưng nữa, trời đất bao la ăn cơm quan trọng nhất. Anh đói muốn chết rồi. Can không cho Rio nói tiếp. Xới một chén cơm lớn đưa cho Rio. Nhưng cuối cùng công ty SK đáp ứng công khai nói xin lỗi em. Rio bưng cơm, vẫn nhịn không được nói những lời này. Cái gì, sao có thể, Can nghe xong những lời này. Dừng động tác gắp rau cho Rio, vì bí mật gây rối khiến công ty SK rối loạn. Nhưng Can cũng chưa từng nghĩ công ty SK sẽ có khả năng xin lỗi. Dù sao năng lực cá nhân so sánh với công ty. Thật sự quá nhỏ bé. Một hồi anh gọi cho Ben. Việc này em trước đừng quan tâm. Công ty SK gọi lại. Em cũng đừng hứa hẹn gì. Qua loa là được rồi. Suy nghĩ một chút, Can dặn dò Rio. Không biết công ty SK lại đang giở trò quỷ gì. Mặc kệ, trực tiếp ném cho công ty hao tổn tâm trí Ben. Cần phải tìm Michelle mới được à, dù sao em cũng là một phần của e bộ. Rio thấy kỳ lạ, nhưng mà e bộ cũng thuộc về công ty C. Công ty C chủ nhân chân chính là Ben. Anh ta trước kia cũng là hiển hách một thời. Về sau bởi vì thương tật thân thể mới lui. Nhưng thế lực vẫn còn. Mà Michelle chỉ là một tình nhân được Ben sủng ái. Nhưng làm việc tốt lại có tư duy hơn nữa dễ kiểm soát. Ben mới thả cô ấy ra e bộ, coi như đền bù tổn thất cho Michelle đã nhiều năm đi theo anh ta thôi. Nhưng thật sự có việc, tìm Ben vẫn bảo đảm hơn, dù sao việc này cuối cùng cũng sẽ để cho anh ta quyết định. Rio trước kia cũng mơ hồ nghe những lời đồn đãi này. Nhưng đây là lần đầu tiên được nghe trọn vẹn câu chuyện. Can nhìn ánh mắt kinh ngạc của Rio, Michelle cũng là người đáng thương. Anh trước kia không chỉ một lần thấy cô ấy bởi vì Ben mắng lớn hay lo lắng địa vị mình dao động mà thút thít nỉ non. Cho nên, chuyện lần này anh không muốn làm khó dễ cô ấy. Nhưng không có lần sau đâu. Cách chương.